sẽ không biết được cảm giác đó ra sao khi nhìn mây trôi lững lờ từng hơi thở xôn xao. Con tim này khao khát đập từng nhịp như nhạc, sẽ muốn được sải đôi cánh ở trên trời cao, phó mặc cho làn gió để linh hồn này bay xa, nhắm mắt tận hưởng và qua. Dẫu có biết gì không khi một con chim bay qua, đó là niềm kiêu hãnh, hoặc là rơi hoặc là bay xa. Quá điên khi sẽ tin vào điều đó, phó thác cuộc đời chỉ vào chiều gió. Lòng lung lay như chiếc lá lìa thân cây rơi xuống già, lòng tự tôn đã dở nát như con voi mất chiếc gà. Dâu ơi dâu nằm đó khi thân sẽ rơi, xấu hổ tủi nhục sẽ không trả lời. Cơn đau khắp thân xác như đê đầy đọa, thiên sứ rơi từ trên trời. Không được đứng, không được dừng, mình phải chạy, chạy một ngày nào đó, ngày đẹp trời mình cùng bay, bay, bay cao, cao, cao, cao dưới là mặt đất, trên bầu trời muôn ngàn vì sao. Giơ tay trông thấy anh sẽ đầy hy vọng một điều khát khao. Có phải là vì anh sẽ đã chứa đựng quá nhiều nỗi đau, nhưng anh sẽ hãy cứ yên tâm mình giấu tay hiểu, giấu tay thấu. Vết thương cũng đã lành, giờ là lúc đốt chỉ vết khâu. Giơ tay mong phép nhiều màu cho những gì anh đã chiến đấu. Giấu biết đây là định mệnh, nhưng vẫn ghét ta lại với nhau. Giơ tay muốn một lần bay lên trời theo anh sẽ. Nơi đó có gì thú vị, anh sẽ hãy kể cho nghe. Anh sẽ nhẹ nhàng đập cánh phóng lên thật là mạnh mẽ. Vô thì thầm thỏ thẻ khúc hát này gửi anh nghe. Vô yêu anh có lặng tâm nhìn sâu vào tiếng phạm trần. Sẽ bật dâu đê sẽ thấy vậy dâu và sẽ cùng bay. Anh cho dâu đi theo với gió sẽ mạnh, điều đó không hay hay là sao không dưới mặt đất sao hiểu trời mây. Nói đâu khi được chia sẻ thì người tình mới hiểu người say. Em hãy bám cho thật chắc bởi trên kia đang gió mạnh, nhấn nước vào lòng của anh khi bầu trời trở giá lạnh. Sẵn sàng chưa, chơi đi anh. Ok. Có khi trên cao, có khi dưới đất, có khi ta được và có khi ta mất. Mấy khi lời nhạc có lúc dở có lúc hay, nói đâu không được chia sẻ sao người tình hiểu được người say. Chia sẻ sao người tình yêu được người say. Chia sẻ giao tay. Love you bro.